Sẽ không coi ta là trẻ con mà lừa gạt chứ? Thì sẽ không, tuyệt đối không. Lão Phu đảm bảo với ngươi, chắc chắn không có. Ngươi nói xem, quen biết với Lão Phu đâu như vậy, đã từng nói dối qua sao? Nói xong, Thái Bạch vung ống tay áo lên, dán sát bên tay Khỉ Đá thấp giọng. Phụ nữ mà, đều vậy cả. Vương mẫu cũng không khác mấy, mỗi tháng vẫn có vài ngày như vậy, đúng không? Ngươi hiểu mà. Thành tiên mà còn vậy sao? Ý con! Thái Bạch Kim Tinh nghiêm trang đáp lời hắn. Vậy lão đầu à, mọi chuyện không còn liên quan gì với ta. Khỉ Đá lập tức bật cười, mới chậm rãi buông lỏng hai ngón tay ra. Lúc này thiên tướng bèn ôm ngực, thở hổn hển ngã ngồi dưới đất, rồi có hai tên thiên binh vội vàng khom người kéo y tới đi mất. Đến lúc này, Thái Bạch Kim Tinh mới thở nhẹ ra, cúi đầu dùng ống tay áo lau sạch mồ hôi, thi thoảng ngẩng đầu bèn cười cười, làm lành với cả hai bên. Khỉ Đá thẳng người lên, chắp tay. Nương nương, đã không còn chuyện gì khác, ti chức cáo lui trước. Vương mẫu vẫn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Từng người một trên đại điện đều nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Thấy thế, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khoác tay áo nói với Khỉ Đá. Đi đi đi, tranh thủ qua vườn bản đảo xử lý mấy chuyện lớn trước đi. Lát nữa Lão Phu sẽ cho người đưa ấn giám qua cho người. Dù thế nào cũng nhớ làm việc không được qua loa. Cô phụ kỳ vọng của bệ hạ cùng nương nương. Làm phiền tinh quân rồi. Dứt lời, Khỉ Đá bèn xoay người nói với Phong Đinh. Chúng ta đi. Khỉ Đá dắt theo Phong Linh, cứ như vậy đi ra khỏi đại điện dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Đến lúc bóng người kia biến mất ở ngay khúc ngoặt cuối cùng của hành lang Bạch Ngọc, mọi người mới chậm rãi thở phào. Trên đường đi, Phong Linh nhíu chặt lông mày, nhỏ giọng thì thầm. Đã tới chức vương mẫu rồi mà còn xấu tính như vậy, lúc trước làm sao lão tiên sinh lại chọn người như vậy chứ? Vậy là muội không hiểu rồi. Khỉ Đá cười tủm tỉm. Vô vi của đạo gia là thuận thế mà làm. Bốn lạng có thể đẩy được ngàn cân. Từ vô vi đến vô bất vi. Tức là không làm gì, không dám làm gì. Tức là, đây mình giải thích lại là không làm gì, đến không gì không làm. Nãy là sai. Chọn người như vậy làm vương mẫu tốt hơn so với bất kỳ một thánh nhân nào khác chứ. Dù sao đến lúc nào đó không hợp tâm ý cũng có rất nhiều lý do bại miễn. Đối phương biết vậy, cũng biết là trung thành và tận tâm với mình. Dứt lời, Khỉ Đá nở nụ cười ha ha. Trong đại điện, Tây Vương Mẫu tái xanh mặt, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi ngươi ghé tai vào tai hắn nói thầm gì thế? Thái Bạch Kim Tinh lau mồ hôi, cùng kính đáp. Tỷ trực nói với hắn, nói là người mặc áo giáp da thuồng luồng mà không mặc quan phục tới gặp Vương Mẫu đã là có tội rồi. Với thân phận của nương nương, dạy bảo ngươi vài câu thì có gì đáng. Còn Khỉ nhà ngươi, quả nhiên là đại vương trên núi đã lâu, quen thói cường đạo. Có điều cũng may nương nương độ lượng rộng rãi, không so đo với con khỉ nhà ngươi. Mới nói là hiểu lầm. Ngươi còn không tranh thủ thấy tốt, thì thu lấy đi. Dứt lời, Thái Bạch lặng lẽ dương mắt, cẩn thận nhìn chăm chăm Vương Mẫu. Sắc mặt Vương Mẫu vẫn tái xanh như trước. Cũng chưa từng liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh mà lặng lẽ ngồi đấy, nhìn chăm chăm vào mặt bàn trống trơn như thể bị mất hồn. Trong đại điện giao trì yên tĩnh đến không có một tiếng động, ai nấy đều đang lo lắng chờ đợi, lén để ý xem từng cử động nhỏ của Vương Mẫu. Tuy những lời của Thái Bạch Kim Tinh chưa tính là đẹp lòng bà ta, nhưng cũng tính là vừa đủ. Bình thường đám tiên gia quanh đó sẽ phụ họa thêm vài câu, hay khen ngợi Vương Mẫu khoan hồng độ lượng. Nếu không, cũng mắng chửi Khỉ Đá không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, lại chẳng có người nào dám mở miệng. Vương Mẫu cứ yên lặng ngây người một lúc lâu mới chậm rãi nhắm mắt, cất giọng nhỏ xíu. Đi ra ngoài. Vâng. Đám tiên gia bèn nhìn nhau. Cút hết ra ngoài cho bản cung. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh bèn vội vàng khom người chắp tay hô. Ti chức hiểu rồi. Tiếng gào thét cuồng loạn vang lên, khiến cả đám tiên gia đứng hai bên đại điện bị dọa sợ vừa lăn vừa chạy ra khỏi đại điện, sợ rằng lỡ chậm chân mang tai họa. Thái Bạch Kim Tinh cũng muốn chuồn, nhưng còn chưa cất bước đã nghe thấy tiếng Vương Mẫu quát bảo mình. Người lưu đại! Thái Bạch Kim Tinh lập tức run rẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng đấy. Đợi đám tiên gia kia rút hết khỏi đại điện, Vương Mẫu mới lạnh lùng chăm chú nhìn Thái Bạch Kim Tinh, gằn giọng. Bản Tung không chỉ muốn hắn bị mất chức, mà còn muốn hắn chết không toàn thây. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh bèn vội vàng khom người chắp tay hô. Ti chức hiểu rồi. Còn nữa. Vương Mẫu chợt do dự, thở hổn hển một hồi mới cắn răng. Còn khỉ ngông cuồng kia có tu vi gì? Hồi bẩm nương nương, hắn, con yêu hầu kia có tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tu hành giả đạo. Mất bao nhiêu binh lực mới phong trừ được hắn? Chuyện này, ngươi lập tức nghĩ cách cho bản cung, bất kể thủ đoạn. Trong vòng một ngày, triệu tập binh lực trú đóng ở giao trì, đủ để phong trừ được yêu hầu kia cho bản cung. Đã hiểu rõ chưa? Chuyện này, hai hàng lông mày trắng phau của Thái Bạch Kim Tinh cau chặt thành một đường. Ông ta cắn răng đáp. Tỳ chức tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh có binh quyền sao? Hiển nhiên ông ta không có. Chẳng qua ông ta càng không có gan nói mình không làm được với Vương Mẫu lúc này. Lúc này khỉ đá còn chưa đi hết cái hành lang bạch ngọc dài dằng dặc gấp khúc ở giao trì. Thế nhưng tin tức hắn đại náo đại điện của giao trì đã truyền tới tai hai vị cấp dưới rồi. Vừa nghe được tin tức không thể tưởng tượng nổi như vậy, Chu Ti Uyển và Trương giáo viên phun thẳng nước trà trong miệng ra ngoài. Giây lát nước trà cả hai người còn đang an tọa trên thuyền bay, tưởng tượng cảnh khỉ đá bị Vương Mẫu hung ác dạy dỗ một trận. Người đầy bụi đất chật vật trở về, còn tưởng tượng nên an ủi dỗ dành khỉ đá thế nào để có thể đạt được tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ có thể chạy ra ngoài thuyền, tâm thần bất an, nhìn ngó, chờ khỉ đá trở về. Đến Vương Mẫu mà người ta còn không để vào mắt, hai người bọn họ là cái đinh gì? Cố gắng không bị người ta tiên trảm hậu tấu đã là tốt lắm rồi. Con khỉ này không phải là đối tượng để bọn họ nhắm vào. Nhìn thấy khỉ đá và phong linh phía xa, hai tên vội vàng chạy tới. Một trước một sau cúi người nịnh nọt, trái một câu đại nhân sáng suốt, phải một câu đại nhân thần võ. Dáng điệu xiểm nịnh lúc này, thoạt nhìn qua như thể sớm đã ném cái kế hoạch ban đầu đi từ lâu. Khỉ đá lạnh lùng nhìn hai kẻ cười như vậy, lại không ngừng toát mồ hôi lạnh kia khẽ hỏi. Biết hết rồi hả? Đại nhân, là chuyện gì? Chuyện trên đại điện. Hai người nghe xong gượng cười, đầy vẻ lúng túng. Khỉ đá bước từng bước lên tàu treo, đi vào thuyền, thuận miệng. Mới vừa chơi trọc bà cô kia xong, cho nên sắp tới mọi thứ phải làm cho cẩn thận. Các ngươi thừa hiểu mà, phải không? Hiểu được. Hai người liên tục gật đầu. Lát nữa Thái Bạch Kim Tinh sẽ đưa ấn giám gì đó của ta qua đây. Đến lúc đó phải nghiêm túc bàn giao công việc lại. Đương nhiên. Thuộc hạ làm việc đại nhân cứ yên tâm. Nào, mời đại nhân qua bên này. Vậy thì ta định kiểm kê hết toàn bộ định khoản của vườn bàn đào bao nhiêu năm qua. Kiểm kê đếm lần lượt từng quả đào một, kể cả những chi phí khác cũng kiểm qua một lần. Phải kiểm qua 3 lần. Không để có sai sót nào. Nếu có sai sót trước khi bà ta xử ta sẽ xử các người trước. Nghe vậy, dáng cười của hai người chợt cứng lại, mồ hôi rơi như mưa. Làm sao vậy? Khỉ đá hỏi. Không, đại nhân, khí trời hơi nóng. Đến lúc này, bọn họ đã không còn cười được nữa. Thuyền dương buồm lên, vừa mới vào trong khoang thuyền ngồi xuống. Chu Ti Uyển lấy cớ thuyền bay có trục trặc nhỏ nên ra ngoài xem sao, sau đó đi mất. Không lâu sau Trương giáo viên nói đau bụng, cũng chạy ra ngoài. Trong khoang thuyền nhỏ chỉ còn lại hai người khỉ đá và Phong Linh. Phong Linh mở cửa hồ nghi nhìn ra lối nhỏ bên ngoài, nói khẽ. Hai người này có chuyện gì vậy? Làm sao quái gì vậy? Khỉ đá thong thả tới góc tường, thò tay đẩy cửa sổ mạn thuyền ra. Rồi nhìn ra ngoài nói. Muội nói thử xem. Sao vậy? Phong Linh thò đầu nhìn ra ngoài hồi lâu vẫn không hiểu được. Muội không phát hiện tốc độ thuyền này vô cùng chậm sao? Theo tốc độ này, đáng lý từ giao trì đến vườn bàn đào chỉ mất không tới nửa canh giờ. Bây giờ phải ít nhất là 3 canh. 5 canh giờ mới tới nơi. Lúc đến đây, thuyền này có chậm thế đâu? Ý huynh nói thuyền này hỏng thật rồi. Phong Linh hỏi. Khỉ đá nhìn Phong Linh, cười đầy ý vị. Cũng coi như có không hỏng thì bọn chúng cũng sẽ bắt nó hỏng. Phong Linh càng thêm hồ đồ, không hiểu hỏi. Chẳng lẽ bọn họ muốn lừa huynh? Bọn chúng không có gan đó. Vậy ta vẫn không hiểu. Muội có nhớ ngày đó Quan Khanh truyền chỉ dạy ta những thứ kia chứ? Khỉ Đá từng bước bước đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, bưng chén trà lên nhấm nháp, suy tư nghĩ gì đấy rồi khẽ thở dài. Đây chính là thủ đoạn tham ô, nói trắng ra là ghi sót đi. Chỉ cần ghi thiếu số hoa nở của cây đào, khi quả lớn đến thì chẳng phải số dư trên cây bàn đào sẽ biến thành của mình rồi sao? Trước khi ta đến đây, chức ti viên vườn bàn đào đã bị bỏ trống, quyền lực đều rơi cả vào trong tay hai người kia. Thủ đoạn kia của Quan Khanh còn biết được, hai kẻ ngồi vị trí này sao không nghĩ tới? Có biết mất bao lâu thì một nụ hoa cây bàn đào kết quả không? Tính toán vườn bàn đào không chỉ là số lượng quả mà còn là số lượng hoa nữa. Hai thứ này chắc chắn sẽ có chênh lệch, không phải ít hơn mà là nhiều hơn. Ta mới là quan nhậm chức, tất nhiên bọn chúng cũng có chỗ kiêng kỵ, nhưng trong lòng vẫn ôm tâm lý cầu may không nỡ cắt bỏ hoa bàn đào vốn đã đợi rất nhiều năm qua. Vừa rồi, bảo phải tra xét lại. Nói đến đây, Khỉ Đá khẽ dừng một chút, cười híp mắt nhìn Phong Đinh nói. Hiện tại muội đã biết làm sao bọn chúng lén đút chuồn đi rồi chứ? Phong Linh giật mình hiểu ra, kinh ngạc. Bây giờ bọn họ đang nghĩ cách liên hệ với người ở bàn đào, cắt bỏ hoa đi. Nghĩ ngợi chút, nàng khẽ lẩm bẩm. Có điều tìm cớ cũng không xong, thuyền hỏng rồi, đau bụng. Con ngu mấy cũng biết là cớ, vậy mà bọn họ cũng nói ra được. Đến lúc này rồi bọn chúng còn nghĩ ra cái gì nữa, không tìm cớ chặn chân ta, đến khi ta bước vào bàn đào thì mạng sống bọn chúng không còn. Thế nhưng, coi như bọn họ vừa tránh được một kiếp sao? Là tránh được một kiếp, chẳng qua huynh cũng không muốn khai đao với bọn chúng. Phong Ninh nghĩ nghĩ lắc đầu. Lại không rõ. Khỉ Đá thở một hơi dài giải thích. Muội nghĩ xem, coi như có chém bọn chúng thì sao? Cùng lắm thì Vương Mẫu và Ngọc Đế lại phái người khác đến đây. Đến lúc đó còn khó đối phó hơn. Hai tên này tốt xấu gì cũng đã gây ra không ít chuyện xấu. Đối phó sẽ dễ hơn nhiều. Hiện tại ta chỉ muốn thu xếp vườn bàn đào thật gọn gàng sạch sẽ. Lúc trước tiếp nhận sẽ không để ẩn giấu mình vấn đề. Bằng không, nếu ta tiếp nhận xong, điều tra vườn bàn đào xảy ra vấn đề, vậy thì ta có chứng minh được chuyện không liên quan tới mình, cũng không tránh được tội danh thất trách. Đến lúc đó, khó mà sẽ nói được có chuyện gì xảy ra. Khỉ Đá, huynh thật thông minh. Phong Linh ngơ ngác nghe xong hồi lâu, không khỏi hấp hái mắt thở dài. Huynh hiểu nhiều, biết lo trước sau, rất chu đáo. Trước kia lúc mới ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, huynh còn không biết nhờ bằng ta, chuyện gì cũng hỏi ta. Bao nhiêu năm qua đi, hiện tại ngược lại, ta thành luôn hỏi huynh. Huynh có gợi ý thì ta vẫn không hiểu. Muội không cần phải hiểu mấy thứ này, ta cũng không muốn muội hiểu. Khỉ Đá thò tay véo má Phong Linh nói. Có điều muội đừng trách ta không nói gì với muội. Vậy từ giờ trở đi, ta làm chuyện gì đều sẽ nói cho muội biết. Đến ngày nào đó, có cơ hội ta sẽ kể mấy chuyện trước kia cho muội nghe. Vậy được chưa? Vâng. Phong Linh gật mạnh đầu, cười ngọt ngào. Lúc này tuy Khỉ Đá mới đi được nửa đường, nhưng chuyện ở Đại Điện Giao Trì đã biến thành nhiều phiên bản sinh động như thật truyền khắp toàn bộ thiên đình. Đến Ngọc Đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng nghe thấy. Nghe được tin tức này, Ngọc Đế chợt cảm thấy dở khóc dở cười. Tây Vương Mẫu này ngày thường làm mưa làm gió đã quen, không nghĩ tới có ngày mình đã trúng tấm sắt. Mới đầu ngày lên trời, con yêu hồng này còn dám lớn giọng quát mắng trước Linh Tiêu Bảo Điện. Sao dáng dễ dàng bị áp chế? Hắn có tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đấy, chơi cứng với hắn, không phải là không có việc gì, nên gây chuyện sao? Chuyện này e là Vương Mẫu nương nương cũng nằm mơ, cũng thấy yêu hầu kia rồi. Như vậy cũng tốt. Ngọc Đế cười nhạt. Chuyện của yêu hầu vốn không nên kéo dài thêm nữa. Nếu Tây Vương Mẫu không dốc toàn lực thì trẫm còn phải dốc ra nhiều tâm sức. Mấy ngày tới, bọn họ chỉ cần ngồi trong Linh Tiêu Bảo Điện xem kịch vui là được. Ngọc Đế ung dung nghĩ như vậy. Trời chiều xuống, chiếc thuyền mang theo tốc độ chậm như rùa lảo đảo đến bầu trời đi thẳng vào bến cảng nhỏ trong vườn bàn đào. Khỉ Đá và Phong Linh đứng trên boong thuyền nhìn biển hoa vô biên vô hạn phía xa. Một cơn gió lướt nhẹ mang qua theo những con sóng hoa màu hồng phập phùng. Cảnh tượng hòa với cảnh bầu trời tối đen của buổi đêm ở thiên đình khiến người ta như lâm vào ảo mộng. Xếp thành hàng! Tiếng quát tháo vang lên ngay trên chỗ đầu cầu thuyền. Trên bến thuyền là một quân trận thiên binh được tập kết hoàn tất. Mỗi người đều đập mạnh giáp ngực la lớn. Cùng nghênh Ti Viên đại nhân! Ở phía khác cũng có mười mấy tên quan văn mang theo mấy trăm tiên nô ngay ngắn chắp tay. Cung nghênh Ti Viên đại nhân. Vừa thấy vậy, Khỉ Đá khẽ ngẩng đầu nhìn hai người đứng cạnh mình, cười khẩy. Vừa rồi nhắn trước với bên dưới rồi sao? Nghe vậy hai người lại vội vàng lau mồ hôi. Chu Ti Uyển vội hỏi, khiến đại nhân chê cười rồi. Đây là ý chung của mọi người. Làm gì có chuyện nhắn trước? Đúng không? Ai không biết uy danh của đại nhân? Ai không hiểu chứ? Đúng, đều là ý của mọi người cả. Trương giáo viên vội vàng phụ họa theo. Vậy sao? Ta rất thích đấy. Khỉ Đá khẽ gật đầu, dẫm lên cây cầu treo vừa hạ xuống đi ra ngoài. Lúc này hai người mới thoáng thở phào. Khỉ Đá mang theo mọi người chậm rãi qua khỏi cầu treo. Hai vị thủ lĩnh thiên binh và đám văn võ đều chạy tới chào đón. Chẳng qua bọn họ còn chưa mở miệng nói gì đã bị Chu Ti Uyển xua tay đuổi đi. Gã khom người chắp tay nói, đại nhân mới tới cho nên ti chức dẫn đường đi. Được, vậy người dẫn đi. Khỉ Đá thuận miệng đáp. Mặc đám thuộc hạ vây quanh, Khỉ Đá chậm rãi qua khỏi khu bến tàu nhỏ hẹp, xuyên qua tầng tầng pháp trận phòng ngự với rào chắn cao ngất tiến vào vườn bản đào. Dọc theo con đường này, chỉ toàn hương hoa đào, còn cả hào quang màu nhạt vào trong mắt, cảnh sắc như thể là trong một bức họa vẽ người đang cầm đèn lồng bước đi. Đại nhân, Chu Ti Uyển khom người đến gần Khỉ Đá nói khẽ. Mọi người đã chuẩn bị xong yến tiệc tẩy trần cho đại nhân, đã chuẩn bị ở phía trước. Vậy ân giám của ta tới chưa? Chu Ti Uyển vội vàng nhìn qua một tên văn lại bên cạnh, rồi khẽ nói. Ân giám đã đến, chỉ là vừa rồi thuyền của chúng ta xảy ra chút vấn đề nên đi chậm chạp, cho nên sứ giả kia đã trở về, chỉ để lại ân giám. Nếu vậy, ta đi nhận ân giám trước. Chuyện này... Chu Ti Uyển cười gượng, đại nhân trời đã tối, hay để ngày mai hãng xử lý bàn giao công việc. Không thể làm vậy. Khỉ Đá khẽ liếc nhìn Chu Ti Uyển nói, lỡ như chuyện này truyền ra ngoài, vu cho ta tội thất trách thì phải làm sao đây? Nói đến vậy, Chu Ti Uyển cũng không tiện khuyên nhủ, chỉ đành khẽ giọng, đại nhân cẩn mẫn như vậy quả đúng là tấm gương mẫu mực cho chúng ta. Dứt lời, gã khẽ phẩy tay thoáng nhìn qua tên văn lại. Tên này hiểu ý chạy ra khỏi đội ngũ, nhanh chóng cất bước đi tới trước. Giao trì. Thái Bạch Kim Tinh buông ngọc giản áp bên môi xuống nói khẽ. Khởi bẩm nương nương, con khỉ kia đã đến vườn bàn đào. Sau đó thì sao? Vương Mẫu lạnh lùng hỏi. Vẻ mặt bà ta lúc này đã hòa hoãn hơn lúc trước rất nhiều. Sau đó Chu Ti Uyển mời hắn đến dự tiệc chiêu đãi, hắn không đi, nói là sợ bị trách tội thất trách, cho nên phải bàn giao xong công việc mới tính. Vương Mẫu hít một hơi thật sâu, tay không ngừng xoa nắn chiếc nhẫn. Một lúc sau, bà ta mới hừ cười. Con khỉ này còn rất đa nghi, chẳng qua hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Bạn cũng muốn hắn chết, còn cần lấy cái tội nhỏ thất trách kia sao? Một lúc lâu sau, Thái Bạch Kim Tinh buông ngọc giản áp bên môi xuống thấp giọng. Khởi bẩm nương nương, con khỉ kia đã tiếp nhận ấn giám, hiện tại đã bắt đầu bàn giao. Bàn giao? Vương Mẫu không khỏi cau hàng mày lại. Đã trễ thế này rồi hắn còn muốn bàn giao công việc ngay ngày hôm nay sao? Xem tình hình có phải như vậy. Cũng được. Vương Mẫu ung dung, bàn giao sớm chút, nhậm chức rồi, cũng sớm tóm gái hắn. Lại qua hai canh giờ, Vương Mẫu gật gù, tay tựa trán gục trên bàn thấp chợt bừng tỉnh, mông lung. Con khỉ kia thế nào? Đã bàn giao xong chưa? Thái Bạch Kim Tinh mấp máy môi thấp giọng. Bẩm nương nương, hắn còn đang xem sổ sách. Vẫn còn đang xem sổ sách. Vương Mẫu không khỏi ngờ vực. Đã lâu như vậy rồi còn chưa xem hết. Còn chưa xem hết. Thái Bạch Kim Tinh khom người nói, hắn mới xem tới quyển thứ hai. Hắn nói lúc nhỏ chưa từng đi học, không biết được bao nhiêu mặt chữ. Hiện tại đang nhờ cung nữ tiên phong đi ngồi bên chỉ dạy. Ngồi bên chỉ dạy? Lúc này mà còn học viết? Khóe mắt Vương Mẫu không khỏi căng ra. Cứ như vậy một ngày trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 65 kể từ lúc khỉ đá lên trời, Thái Bạch Kim Tinh đứng trước mặt Vương Mẫu nương nương bẩm. Khởi bẩm nương nương, con khỉ kia đã xem xong hết tất cả sổ sách. Hiện tại bắt đầu đếm quả đào. Đếm đào? Vương Mẫu nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đúng là không biết gì cả. Tuy quả đào và hoa đào có rất nhiều, nhưng đều ẩn chứa rất nhiều linh lực. Lấy tu vi con khỉ kia chỉ cần dùng thần thức đảo qua là biết hết. Thời gian có lẽ không tốn một chén trà. Thái Bạch Kim Tinh ho khan hai tiếng, cẩn thận nói. Ý hắn là đếm từng quả một. Đếm từng quả một? Vương Mẫu lập tức trợn tròn mắt. Trong vườn bàn đào có bao nhiêu gốc cây bàn đào chứ? Ít nhất cũng mấy ngàn gốc. Chưa kể mỗi cây bàn đào có đến bao nhiêu hoa đào đây. Vương Mẫu chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể thở dài. Cứ đếm thế này, phải mất 1-2 ngày. Thái Bạch Kim Tinh nuốt khan, đưa ống tay lau mồ hôi trên trán, chỉ nói khẽ. Khởi bẩm nương nương, vừa rồi hắn đếm được tới 1.500 quả. Thế nhưng hắn nói mình có hơi sơ ý đếm sai mất một điểm, rồi nên bắt đầu đếm lại lần nữa. Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh rất thuần thục dịch ra sau một bước. Vương Mẫu khẽ ngẩng cổ ra sau, trừng mắt lớn như chuông đồng. Một lát sau, một tiếng rít gào vang lên trong cả giao trì, khiến cho các khanh văn bên cạnh cùng cung nữ hoảng sợ. Hả? Con khỉ này đã hết chuyện chưa hả? Ngươi, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi nói 3 ngày, lại 3 ngày. Hiện tại đã là ngày thứ 5 rồi, con khỉ kia vẫn đang ngồi yên ổn ở vườn bàn đảo đấy. Đến nhậm chức hắn còn chưa nhậm, ngươi lại nghĩ xem có diệu kế gì? Ngươi thử nói xem. Lời còn chưa dứt, Thái Bạch đã thấy một ngọn nến bị ném bay tới trước mặt của mình. 10 ngày sau, trong ngự thư phòng Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế không đổi sắc mặt ngồi yên, nhắm hai mắt, thở dài rồi nói. Cuối cùng hắn cũng đếm xong quả đào rồi. Khởi bẩm bệ hạ. Quyền đêm do dự. Đã đếm quả đào xong rồi. Ngọc Đế chậm rãi dương mắt lên, nói tiếp, hiện tại hắn định làm gì? Tiếp theo sẽ đếm hoa đào sao? Không đếm hoa đào, hắn nói muốn xem sổ sách, thế nhưng hắn muốn điều tra sổ sách cốc. Sổ sách cốc? Ngọc Đế lập tức kinh ngạc. Sổ sách cốc là gì? Sổ sách cốc chính là ghi chép chi tiết mỗi đóa hoa của từng cây nở lúc nào, kết quả lúc nào. Ngàn vạn năm qua, đống giấy tờ đó đã chồng chất như núi. Hiện tại hắn muốn kiểm tra thông tin từng quả đào một. Ngọc Đế đưa tay vỗ vỗ sau ót nghiến răng. Chậm đã hiểu. Hắn làm mọi cách chỉ để kéo dài thời gian. Con khỉ này quả nhiên cực kỳ vô lại. Cực kỳ vô lại mà. Dứt lời, Ngọc Đế nện mạnh một quyền xuống mặt bàn. Quyền Liêm kinh hãi vội vàng cúi đầu. Vào lúc này, Ngọc Đế thực sự có cảm giác lòng nóng như lửa đốt. Đã lâu lắm rồi, Ngọc Đế vẫn chưa từng gặp một tên cấp dưới vô lại đến vậy, còn lợi dụng cả quy củ thiên đình mà bày trò bỡn cợt thế này. Song, dù vậy, Ngọc Đế có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ hạ chỉ cho con khỉ kia bỏ qua hết mọi trình tự, cứ thế tiếp nhận chức vụ sao? Nếu thực như thế, sau này xảy ra chuyện gì thì con khỉ đó cũng có thể đổ lỗi do toàn bộ thánh chỉ kia. Từ đó, chẳng phải không chỉ không đẩy được hắn vào hố lửa mà còn đưa hắn thêm một lá bùa hộ mệnh sao? Ngọc Đế trầm ngâm một lúc mới cắn răng thấp giọng. Giao chỉ thế nào? Bên kia Vương Mẫu có hành động gì không? Chẳng lẽ Vương Mẫu cứ mặc cho con khỉ kia tiếp tục làm trò vậy sao? Đếm quả đào xong lại coi sổ sách, điều tra sổ sách mấy gốc đào xong rồi. Lỡ như con khỉ kia nó muốn kiểm tra một lần nữa thì sao? Cứ thế đừng nói nửa năm hay một năm, có khi 3 năm hắn vẫn còn chưa chơi đùa xong. Quyền đêm do dự. Con khỉ kia vẫn còn chưa bàn giao xong, Vương Mẫu nương nương bên kia làm sao bắt được nhược điểm gì của hắn chứ? Không có chỗ nắm thì đừng hòng nói tới chuyện hành động gì. Có điều cái gì? Ngọc Đế dương mắt hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, có điều mấy ngày nay, mấy cánh quân diễn luyện đều lựa ngay địa điểm ở trong khu vực giao trì. Lựa chọn địa điểm trong khu vực giao trì. Ngọc Đế lập tức cảm giác đau hết cả đầu. Sao chuyện lại rối tung cả lên? Ông ta cắn răng nói. Bọn họ chạy đến khu vực gần giao trì làm gì? Có ai bảo bọn họ đến đó hay sao? Làm gì có đạo lý đến tầng trời thứ 9 luyện binh mà không có thượng tấu trước? Có đủ các quân tham dự, đa phần đều là những tiểu đội là chính, có lẽ quy mô quá nhỏ nên không thượng tấu, nhưng nếu gom 7-8 tụ hợp sẽ lên tới gần 10 vạn người. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đã điều tra chưa? Quyền Niêm vội vàng cúi đầu. Bẩm báo bệ hạ, cụ thể còn chưa tra rõ ràng, chỉ có suy đoán do Thái Bạch Kim Tinh làm. Vương Mẫu nương nương e ngại vũ lực con khỉ kia nên muốn triệu tập binh lực bảo hộ giao trì. Chỉ là trong tay không có binh quyền cho nên thu mua tiểu tướng của các cánh quân để bọn họ đưa binh lực trong tay đến gần giao trì thao luyện. Có lẽ là vậy. Ngọc Đế hít một hơi thật dài rồi thở dài. Điều tra cho kỹ, việc này nói lớn thông lớn, nói nhỏ không nhỏ. Điều tra kỹ cho chấm. Rõ. Còn nữa. Ngọc Đế chỉ vào Quyển Liêm quát mắng. Người mau nghĩ cách xử lý con khỉ ti tiện kia cho chấm. Còn không ra được suy nghĩ, đi qua hỏi thiên phụ. Không phải hắn có trong tay cả một tham mưu đoàn nghiêm chỉnh hay sao? Suy nghĩ thật kỹ cho chấm. Chấm không tin mình không xử lý được con yêu hồng này. Rõ, rõ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Tiểu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau.